Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1401: Đao của nữ ma đầu. Chương 1398: Đao của nữ ma đầu viện tử phía trước. Giang Hạo nhìn xem Diệu sư tỷ trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Dĩ vãng mặc dù Diệu sư tỷ cũng sẽ giới thiệu, có thể chưa từng sẽ như thế. Lần này đừng nói muốn hắn đi gặp, thậm chí giữ vững được 20 năm, bây giờ còn muốn quỳ xuống. Cái quỳ này xác thực không thỏa đáng, mà lại, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tu luyện tới hắn dạng này cảnh giới, kỳ quái có đôi khi tuyệt không phải ảo giác. Vậy liền gặp một lần, bất quá không thể mặt đối mặt gặp, không thể mặt đối mặt. Diệu Thính Liên có chút hiếu kỳ. Đó là dạng gì? Ta tại Linh Dược Viên. Sư tỷ mang nàng tiến Linh Dược Viên đi dạo một vòng. Giang Hạo chân thành nói. Không giao lưu, liền giữa đường qua. Như thế nào? Có thể, Diệu Thính Liên chân thành nói. Ta thậm chí sẽ không theo nàng nói bất luận cái gì liên quan tới sư đệ sự tình. Liền để nàng xa xa nhìn một chút. Cũng làm cho sư đệ nhìn một chút. Sư tỷ khi nào tốt như vậy nói chuyện? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đủ rồi, chỉ cần nhìn một chút. Lần sau chính là sư đệ cho ta quỳ, Diệu Thính Liên chắc chắn nói. Giang Hạo cười khinh bỉ. Diệu sư tỷ thật sự là tự tin. Loại sự tình này vốn là không có khả năng. Bất quá chỉ là để tại Linh Dược Viên đi dạo một vòng. Xác thực không tính là gì sự tình. Cũng tránh khỏi thanh tịnh. Lần này sư tỷ tìm người là cái gì nội tình? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi một câu. Bí mật, Diệu Thính Liên thần bí nói. Gặp gỡ nàng sư đệ hiếu kỳ có thể tự mình hỏi nàng. Hiện tại ta cái gì cũng không biết nói. Bên cạnh Mục Khởi trầm mặc không nói. Kỳ thật không phải bí mật, mà là bọn hắn cũng không biết. Đối với nữ tử kia, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bất cứ tin tức gì đều không có. Thậm chí không cách nào đem nó chân dung vẽ ra tới. Thật sự là không thể tưởng tượng. Như thế, Giang Hạo cũng là không thèm để ý. Bất quá bây giờ không thể gặp. Vì cái gì? Diệu Thính Liên kinh ngạc mà hỏi. Ta gần nhất lòng có cảm giác muốn bế quan tu luyện. Tu luyện kết thúc phía sau muốn ra ngoài một chuyến. Chờ ta trở về. Giang Hạo chi tiết nói. Hắn xác thực không có thời gian. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 410, tu vi tuyệt tiên hậu kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Mỗi Nhật Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tượng Xâm La, Nhân Quả Quy Khư Khí Huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể đạt được. Hắn hôm nay có thể tăng cao tu vi, về sau muốn đi trước Bắc Bộ, mặc dù gặp mặt bất quá tại Linh Dược Viên đợi một hồi. Có thể đối so Hồng Vũ Diệp sự tình, cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là phân rõ. Về phần ra ngoài cần bao lâu, Giang Hạo cũng không xác định. Bắc Bộ bây giờ rất phức tạp. A, bế quan, Diệu Thính Liên kinh ngạc. Sư đệ bây giờ tu vi gì? Đăng tiên đài lên đệ ngũ giai, Giang Hạo hồi đáp. Mục Khởi đều đệ thất giai bậc thang, sư đệ làm sao mới thứ năm? Diệu Thính Liên có chút ngoài ý muốn, bởi vì thủ tịch thứ 9 mới tầng thứ 6 bậc thang, Mục Khởi ở một bên nhắc nhở. Thủ tịch thứ 9 nhanh đệ thất giai bậc thang, Giang Hạo trong lòng hồi đáp, bất quá hắn có thể xác định, Hàn Minh cùng Sở Xuyên cần phải đều lên đăng tiên đài. Hơn 400 năm thành tiên, tính toán ra lên thiên chi kiêu tử, như thế xem ra Lâm Chi ngược lại là chậm. Bất quá hắn có chậm tốt, không cần một vị truy cầu tốc độ. Diệu Thính Liên gật đầu, sau đó nói, vậy sư đệ tấn thăng thứ 6, Cần bao nhiêu thời gian? Đại khái mấy ngày đi. Giang Hạo hồi đáp. Kia ra ngoài cần bao lâu? Diệu Thính Liên lại hỏi. Khó mà nói. Ngắn thì 1-2 năm. Nhiều thì mấy chục năm. Giang Hạo thành thật trả lời. Hắn xác thực không biết mình sẽ ra ngoài bao lâu. Đều xem Bắc Bộ bên kia là loại nào tình huống. Nghe nói bên kia có người xuất hiện lực lượng vòng xoáy. Tựa hồ là Lê tộc bắt đầu hiển lộ rõ ràng nội bộ phong ấn. Giang Hạo cũng chỉ có thể đi qua nhìn một chút lại nói. Mà lại quỷ tiên tử loại kia hảo vận, cũng làm cho hắn có chút rụt rè. Lo lắng có gì có thể sợ đồ vật. Đến lúc đó nhiệm vụ không hoàn thành, ngược lại hãm sâu bên trong đó, liền phiền toái. Bất quá trước khi đi, hắn nghĩ ngược lại là có thể đi hỏi một chút Cổ Kim Thiên. Có lẽ hắn cũng có thể hiểu rõ 1-2. Nhiều năm không thấy, lần này đối phương tất nhiên sẽ cao hứng. Dù sao thật quá khứ mấy trăm năm, mình hơn 400 tuổi, cùng trước kia mấy chục tuổi, hoàn toàn khác biệt, mấy chục năm, nghe được trả lời Diệu Thính Liên ngây ngẩn cả người. Cuối cùng trùng điệp thở dài nói, xong, khả năng muốn toi công bận rộn. Thế nào? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Diệu Thính Liên quay đầu nhìn hướng Mục Khởi. Cuối cùng chân thành nói, không có, vậy thì chờ sư đệ trở về. Khó khăn vẫn luôn tại, ta sẽ không nhận thua. Đừng nói 5 năm, 50 năm, ta đều có thể cho ngươi đem nàng mang đến. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ ngươi tại nhiệt huyết cái gì? Sư đệ không cần quá để ý. Bất quá là tùy tiện nhìn một chút, có thời gian liền đi, nếu là không có thời gian cũng không cần suy nghĩ nhiều. Mục Khởi nghiêm túc, vẫn là tấn thăng cùng ra ngoài tương đối trọng yếu. Đi thôi sư đệ, còn lại giao cho ta. Diệu Thính Liên chân thành nói. Giang Hạo ngoặc kép, mặc dù không quá lý giải chuyện gì xảy ra, nhưng là Diệu sư tỷ không dây dưa mình thuận tiện. Chờ bọn hắn rời đi, Giang Hạo mới biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cần lần nữa đi cảm thụ thiên đao. Hắn hôm nay thực lực còn chưa đủ. Có lẽ lần này là một lần cuối cùng mượn dùng bọt khí tăng cao tu vi. Hắn phải nhanh một chút lĩnh hội càng nhiều thiên đao. Về sau lại nghĩ tăng lên liền khó khăn. Bách Hoa Hồ, Giang Hạo xuất hiện tại cái đình phía trước. Phát hiện trong đình không có Hồng Vũ Diệp thân ảnh. Tìm dưới, chỉ thấy trong bụi hoa có người hành tẩu. Chính là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo cất bước đi tới. Nghe nói sư tỷ của ngươi muốn cho ngươi tìm đạo lữ. Hồng Vũ Diệp cũng không quay đầu lại nhìn xem bên chân hoa hồng. Giang Hạo gật đầu, hồi đáp, bọn hắn một mực là dạng này. Cũng là, ngươi niên kỷ không nhỏ. Hồng Vũ Diệp gật đầu, Giang Hạo lắc đầu nói, tiền bối nói đùa, vãn bối cũng không suy nghĩ qua chuyện như vậy, đại thế đến cũng không đủ thực lực, thêm một người ngược lại là vướng víu. Thật sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hướng người sau lưng, cười nói cách khác mặc kệ sư tỷ của ngươi giới thiệu cho ngươi người nào, ngươi cũng sẽ cự tuyệt. Cự tuyệt có hơi quá. Giang Hạo lắc đầu chân thành nói, sẽ không xuất hiện dạng này tiến độ, một khi xuất hiện đồng ý hoặc là cự tuyệt tiến độ liền có nhân quả liên hệ, vãn bối cũng không muốn lâm vào phiền toái như vậy sự tình bên trong. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, thật sao? Tự nhiên, Giang Hạo gật đầu, ngươi sẽ nói láo sao? Hồng Vũ Diệp chuyển chính thức dáng người tiếp tục đi về phía trước. Cùng tiền bối nói chuyện, đều là lời từ đáy lòng, Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp vừa đi vừa gật đầu, sẽ nói láo, chợt lại nói, sư tỷ của ngươi vợ chồng không dây dưa ngươi rồi. Giang Hạo gật đầu, ngươi trả lời như thế nào? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Giang Hạo chi tiết mở miệng, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp ngừng tạm, quay đầu lại nói, vì cái gì muốn chờ một đoạn thời gian, Những ngày qua vãn bối lòng có cảm giác muốn thử một chút có thể hay không tấn thăng, mặt khác cũng nên tiến về Bắc Bộ. Đã 200 năm, không đi không quá thỏa đáng. Thánh đạo phong ấn cần tăng cường. Vãn bối một khắc không dám quên tiền bối sự tình. Giang Hảo rõ ràng nói. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ nói. Lúc này ngược lại là thật nhiệt tâm. Tiền bối sự tình tự nhiên muốn đặt ở thủ vị. Mặt khác, Giang Hạo trần trừ một lúc. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt. Đi vào bên hồ nói. Mặt khác cái gì? Giang Hạo hơi nhíu mi mắt. Để cho mình ở vào không vui không buồn trạng thái. Mới mở miệng nói. Vãn bối có lẽ muốn lĩnh hội thức thứ bảy. Nghe vậy. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút. Chợt bình thản nói. Nguyên lai nhanh tìm hiểu sao? Như vậy ngươi đi trước tăng lên hạ tu vi đi. Giang Hạo gật đầu, sau đó một bước phóng ra, tiến vào bách hoa hồ bên trong. Hồng Vũ Diệp nhìn xem, các loại nước hồ bình tĩnh trở lại. Nàng vừa rồi quay người đi hướng cái đình, đi vào chỗ ngồi bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, không nhanh không chậm uống. Chỉ là chung quanh gió lay động bách hoa, thổi loạn nàng lọn tóc, đưa tay sợi hạ lọn tóc. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống, hơi nhíu mi mắt nhìn qua nước trà, bắt đầu xuất thần. Một lát, nàng không biết nghĩ tới điều gì, có chút quay đầu nhìn hướng hắn chỗ, rất nhanh lại đem đầu quay lại đến, hơi nhíu mi mắt thở dài. Về sau mới đem ánh mắt đặt ở trên mặt hồ, có chút để ý mặt hồ khi nào xuất hiện biến hóa. Giang Hạo lâm vào đáy hồ về sau mới bắt đầu tấn thăng. Lần này tấn thăng cùng lúc trước, trong hư vô có đại đạo hiển lộ rõ ràng, hết thảy cũng rất thuận lợi. Đương đại đạo hóa thành lực lượng thời điểm, Giang Hạo mới từ trong tu luyện đi ra, sau đó chính là thiên đao đao ý. Lần này hắn đồng dạng thấy được một thân ảnh, nhưng là cùng lúc trước khác biệt. Lần này thân ảnh không có mơ hồ như vậy, mà là rõ ràng bắt đầu. Là một vị tiểu nữ hài, nàng nhấc lên đao trong tay, bắt đầu một chiêu một thức học tập, tiến triển rất nhanh, từ ngây thơ đến nhập môn, đến tiểu thành, đến chém ra một đạo ánh trăng đao ý. Giang Hạo cảm giác được nàng khí phách phấn chấn. Về sau đạo thân ảnh này trên người tinh khí thần bắt đầu biến hóa. Vô hạn trèo cao, đạo ý của nàng tựa như đại dương mênh mông chi hải tiết ra. Thiên phú cao không thể tưởng tượng, Giang Hạo một chút xíu rõ ràng đạo của nàng, cảm thụ được ý của nàng. Phảng phất trong lúc bất chi bất giác, mình trở thành nữ hài kia, lòng cao hơn trời, đạo chỉ thương khung, đánh đâu thắng đó. Giang Hạo cảm giác giữa thiên địa không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản một đao kia. Thẳng đến ngày ấy, Giang Hạo đã nhận ra thiên đao thức thứ bảy vết tích. Tiểu hài bộ dáng thân ảnh đã lớn lên trưởng thành, nàng tại trời cao đứng thẳng, chấn áp vạn cổ thương khung, tại vô tận chỗ cao cố gắng tiến lên một bước. Giang Hạo cảm thụ được nàng hết thảy, có thể rõ ràng phát giác được nàng vung ra một đao, chảm phá hư không, rạch ra thiên địa, đao xẹt qua trời cao, không gian bị xé nứt, bên trong có một cỗ mênh mông đao ý xuất hiện. Giang Hạo có thể biết rõ đây là Đông Cực Thiên, nhưng mà nữ tử đao chưa từng dừng lại, tiếp tục hoạch phá thiên địa, sau đó mới đao ý xuất hiện lần nữa. Giang Hạo từ quy khư bên trong cảm thụ qua cái này đao ý. Kia là Nại Hà Thiên, đao cũng không đình chỉ, hướng phía hư vô chém tới, nàng muốn chém ra thuộc về mình thiên đao thức thứ bảy. Một nháy mắt, Giang Hạo trong lòng lại có một vẻ khẩn trương, đao rơi vào hư không bên trong, keng, nhưng không biết chém tới cái gì, đao không cách nào tiến thêm. Nhưng mà Giang Hạo lại đã nhận ra quyết tâm của nàng. Một đao kia nàng đã dùng hết thảy tất cả. Lần nữa chém xuống, răng rác, đao xẹt qua hư không. Nhưng, chỉ là chuôi đao, loảng xoàng, thân đao đứt gãy rơi xuống hư không, tựa như rơi xuống trên mặt đất. Một nháy mắt, thiên địa yên tĩnh, đao đoạn mất, thiên đao thức thứ 7, mở thất bại. Lúc này hắn cảm giác nữ tử kia sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ đã mất đi năng lực suy tư. Nàng tự tu luyện đến nay, khí phách phân chấn, quét ngang cùng thế hệ, nghiền ép trưởng bối, xuất đạo đến nay, chưa bại một lần, mà nếu nay, vẫn lấy làm kiêu ngạo đau. Đoạn mất, một cỗ không cách nào nói rõ bi thương từ đáy lòng chỗ sâu bắn ra. Tí tách, Giang Hạo cảm giác được có nước mắt rơi tại chân trước trên thân đau. To như hạt đậu, nước mắt một khỏa lại một khỏa rơi xuống. Mặc kệ nàng như thế nào lau, nước mắt lại càng thêm hơn nhiều. Nàng cứ như vậy đứng tại chỗ, thẳng đến nước mắt biến mất, thẳng đến chung quanh hư vô tán đi, thẳng đến hết thảy khôi phục bình thường. Nhật nguyệt vây quanh nàng giao thế, bốn mùa thuận nàng càng điệt. Không biết bao nhiêu năm tháng, nàng nhặt lên thân đao, lần nữa nhìn ra xa trời cao, hư vô âm thanh phảng phất xuyên thấu vô tận tuế nguyệt, rơi vào Giang Hạo trong tai. Dù là ta không cần thức thứ 7, như thường chém vỡ các ngươi bầu trời. Trong chớp nhoáng này, Giang Hạo phát giác được nàng bắn ra trước nay chưa từng có đấu trí. Nàng lại một lần nữa vung đao, trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ đao ý rơi vào Giang Hạo trong đôi mắt. Mỗi một chiêu, mỗi một thức hắn đều biết, nhưng lại không phải trước đó lý giải đao ý. Giờ khắc này, phảng phất có một cái hoàn toàn mới đại môn mở ra, để Giang Hạo cảm giác đao của mình đang nhanh chóng bổ đủ. Hắn mừng rỡ như điên, cảm khái trong thiên địa lại có cái này chờ thiên chi kiêu tử. Hoàn toàn vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn, đường hết thảy đao ý hiển lộ rõ ràng thời điểm, Giang Hạo cảm thấy nữ tử đao đại thành, lấy một loại không cách nào tưởng tượng phương thức đại thành. Nhưng ở nàng đại thành lúc, đột nhiên có một cái tay rơi vào nữ tử trên trán. Ngươi làm rất tốt, nhưng thiên thứ 3 có lẽ vốn là không tồn tại. Ngủ đi, vì sư vì ngươi lưu lại tương lai. Trong chớp nhoáng này, Giang Hạo mở mắt ra, cùng lúc đó hắn xuất hiện ở trên mặt nước, vừa mới hết thảy làm hắn rung động, còn có chính là những lời kia. Nếu như đoán không sai, đạo thân ảnh kia tự nhiên là Hồng Vũ Diệp, nàng mở thức thứ 7 thất bại, nhưng là, lời của người kia là có ý gì? Thiên thứ 3 có lẽ vốn là không tồn tại, Đông Cực Thiên, Nại Hà Thiên. Cùng thiên thứ 3, giờ khắc này, Giang Hạo phảng phất hiểu rõ, thiên đao đối ứng tiên đình tam thiên, thiên đao thức thứ 7 xuất hiện đại la thiên, nhưng thật ra là thiên ngoại khả năng không tồn tại thiên thứ 3. Hồng Vũ Diệp chính là vì mở thiên thứ 3 học tập thiên đao thức thứ 7. Giang Hạo nhớ tới cùng Nại Hà Thiên đối thoại, như thế xem ra, Hồng Vũ Diệp sư phụ khả năng chính là Nại Hà Thiên. Giang Hạo có chút cảm khái. Nại Hà Thiên thời đại khoảng cách hiện tại sao mà xa xôi. Hồng Vũ Diệp sống đến nay là bao nhiêu năm tháng? Chưa từng suy nghĩ nhiều. Giang Hạo quay đầu nhìn hướng trong đình Hồng Vũ Diệp. Chỉ thấy đối phương uống trà, hơi nhíu mi mắt không biết đang suy nghĩ gì. Mặt khác, mình có thể cảm thụ rõ ràng như vậy, hẳn là đối phương đề, nếu không không có khả năng như thế rõ ràng cảm giác được những cái kia đau ý. Coi là thật không thể tưởng tượng, tiền bối thiên phú có thể lay thiên địa nhật nguyệt, Giang Hạo theo bản năng mở miệng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liếc qua hắn, mạnh hơn ngươi một điểm chính là, 400 tuổi ngươi thế mà mới đăng tiên 6 tầng. Nghe vậy, Giang Hạo đi vào trong đình hiếu kỳ hỏi, tiền bối là mấy tuổi thành tiên? Thời đại khác biệt, thành tiên thời gian cũng không cách nào đối so. Hồng Vũ Diệp xuất ra chén trà đặt ở Giang Hạo trước mặt, thuận tiện vì đó rót một chén, chợt nhắc nhở, hiện tại ngươi 411 tuổi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Bất chi bất giác trôi qua một năm sao? Tiền bối dự định lúc nào ra ngoài? Giang Hạo toạc hạ hỏi. Hồng Vũ Diệp suy tư hạ nói. Tùy thời đều có thể. Như thế, Giang Hạo nói. Kia đồng tâm trưởng gieo xuống về sau. Mấy ngày nữa xuất phát. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt. Thần sắc bình tĩnh, gật đầu. Được.